Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 867 hủy đi. Trên cả trái đất, nước Mỹ không người có thể địch. Cho nên tại Triệu Diệu báo trước đi ra về sau. Phần lớn người Mỹ đầu tiên là phẫn nộ. Tiếp theo là tò mò. Bọn hắn phẫn nộ có người dám như thế hướng về phía quốc gia của bọn hắn khiêu khích. Bọn hắn tò mò là Nhà Trắng đến cùng có thể hay không có thay đổi gì. Trong đó còn mang theo một tia xem náo nhiệt tâm tính. Một bên khác, hiện trường nữ phóng viên có chút chờ buồn bực ngán ngẩm. Nhìn về phía một bên quay phim sư nói ra. Tom, người nói chúng ta hôm nay có thể gặp được đến cái gì lớn tin tức sao? Quay phim sư cười một cái nói. Làm sao có thể Claire? Người có biết hay không hôm nay nắm tay Nhà Trắng bộ đội có bao nhiêu lợi hại? Liền xem như Transformer tới cũng sẽ bị đánh thành con giận. Claire mặt lộ vẻ thất vọng. Ta đây một đêm này chẳng phải là muốn đợi uổng công. Tom nói ra, cũng không nhất định, nói không chừng sẽ có ít người tới gây rối. Ném cái trứng gà, đụng cái xe loại hình. Vậy ngươi còn có thể thông báo một lần hiện trường đưa tin. Đột nhiên, Tom trông thấy Claire há to miệng. Không thể tin nhìn xem Nhà Trắng phương hướng. Hắn cũng tranh thủ thời gian quay đầu lại. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, chu vi vô số người đều nhất phát ra tiếng rít. Trước màn hình, đủ loại đang quan sát tiết mục đám người bị cả kinh hoặc là đứng lên. Hoặc là nhổ ra khí lạnh. Chỉ thấy trong màn hình Nhà Trắng vị trí. Đầu tiên là một mảng lớn nóc nhà biến mất không thấy. Sau đó là cả mặt bức tường to lớn khối bắt đầu biến mất. Thật giống như có một loại nào đó vô hình quái vật đang ăn đi Nhà Trắng như thế. Một mảnh đứng im thế giới bên trong. Triệu Diệu chậm rãi đi lại tại Nhà Trắng hành lang bên trong. Nhìn xem từng trương thất kinh gương mặt. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nha, đây không phải Phổ Tử sao? Hắn đi đến một tên giày tây tóc vàng lão đầu trước mặt. Duỗi ra hai tay sửa sang lại đối phương cà vạt. Nhìn qua giống như hết sức sợ hãi dáng vẻ. Suy nghĩ một chút. Hắn từ một bên trên mặt bàn xuất ra một cây bút. Tại tay của đối phương bên trên viết. Đừng sợ. Không giết ngươi. Nhưng mà không giao ra hủy diệt nhật. Buổi sáng ngày mai ta liền lại bóc ra tòa nhà quốc hội. Viết chữ xong. Triệu Diệu lại đi tới một mặt vách tường trước. Cao chu ba đao lóe lên một chuỗi ánh đao màu bạc. Tiếp lấy Triệu Diệu bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Liền đem trước mắt cả mặt vách tường cho đẩy đi ra. Giống như là cắt gọn bánh gato như thế. Tiếp lấy Triệu Diệu đưa tay chộp một cái. Một bên khẽ hát. Một bên giơ cả mặt vách tường liền hướng đi phía ngoài trên bãi cỏ. Mặt cỏ vị trí trung tâm. Là sớm mở tốt thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian. Đi đến cổng không gian trước đó. Triệu Diệu tiện tay liền vừa cả bức tường đều ném vào. Vượt qua cổng không gian một bộ phận gạch đá bị cắt mở. Lần nữa mất đi vào. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong ích lăng lăng nhìn xem từng mặt bị ném tiến đến cục gạch. Xi măng loại hình đồ vật. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này. Đang giở trò quỷ gì. Phía ngoài Triệu Diệu làm xong tất cả những thứ này về sau. Dùng phô mai áo choàng phóng lên tận trời. Đã lần nữa về tới cao mấy ngàn thước trống không trong mây trắng. Sau đó một đầu chui vào Ares gạt bỏ trường vực bên trong. Giờ phút này Ares gạt bỏ trường vực. Thật giống như một cái túi lớn như thế. Tiếp nhận tất cả siêu năng mèo. Thì gian đình chỉ dưới tình huống. Bọn hắn liền cùng một chỗ đứng im giữa không trung. Đem Triệu Diệu trở về ôm lấy Ares về sau. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Phô mai áo choàng mang theo Triệu Diệu bay lượn. Triệu Diệu nâng Ares. Ares thì dùng gạt bỏ trường vực bao vây lấy tất cả siêu năng mèo. Triệu Diệu nói ra. Ares, gạt bỏ trường vực bảo trì đối ta không đề phòng. Để cho ta có khả năng tùy ý ra vào. Chờ ngưng động thời gian để nguội xong. Ta tại hạ đi một lần. Nói xong. Triệu Diệu đã nhìn về phía dưới chân đất đai. Yên lặng tính toán lên thời gian. Mặt trà giờ phút này LV8. Mỗi một lần ngưng động thời gian 12 giây. đều có thể đi qua hư không phí đẳng gia tốc có được 96 giây đối lập thời gian. 96 giây ngưng động thời gian đầy đủ Triệu Diệu bay xuống đi. Phá nhà cửa, ném vào trong không gian môn, sau đó lại bay trở về. Thậm chí nhiều khi một cái vừa đi vừa về cũng không dùng tới Triệu Diệu 96 giây. Hắn cũng sẽ không mỗi một lần đều bảo trì giống nhau thời gian, cho đối phương tìm ra quy luật. Mà tại vật chất giới những người khác xem ra, cái kia chính là cách mỗi cái 7-8 giây, hoặc là hơn 10 giây, trước mắt Nhà Trắng liền sẽ ít đi to lớn khối. Giống như là bị một loại nào đó vô hình quái vật ăn hết như thế. Trời ạ, phóng viên Claire hai mắt sáng lên nhìn xem Nhà Trắng, ngữ khí lại là vô cùng trầm thống nói. Mọi người mau nhìn, Nhà Trắng vẫn là biến mất. Chi Tổng thống trước đang ở bên trong, hiện tại còn không biết hắn có hay không gặp tập kích. Ta đem kéo dài vì ngài đưa tin. Chỗ xa hơn cũng có từng cái internet chủ bá nhóm giơ camera, nhắm ngay Nhà Trắng phương hướng phát ra chân chính kinh hô. Mọi người mau nhìn, Nhà Trắng nóc phòng hết rồi. Bức tường cũng tại biến mất. Miệng nó, đồ vật gì đang ăn đi Nhà Trắng? Tổng thống thế nào? Cùng này cùng chết. Nhà Trắng bên trong, ông lão tóc vàng bị bên người bảo tiêu, trợ lý cùng một chỗ tranh thủ thời gian mang theo rút lui ra ngoài. Nhìn xem chu vi từng khối biến mất bức tường. Ờ không. Đồ điện, lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng phát ra kêu sợ hãi. Là cái gì đang tập kích chúng ta? Bốn hộ vệ chung quanh thậm chí sứ đồ bọn bảo tiêu cũng có chút thất thố. Dù sao liền xem như bảo tiêu bên trong sứ đồ, lại lúc nào trải qua như thế kỳ quỷ. Không hiểu công kích, Tinh Miêu đâu? Tinh Miêu người ở nơi nào? Cẩn thận bên trái, rút lui. Một đám người đi đến một nửa lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt sàn nhà toàn bộ biến mất không thấy. Tiếng kêu sợ hãi, trong tiếng giống giận dữ lần nữa bắt đầu chuyển hướng. Rút lui, tình huống bên ngoài thế nào? Đi xác nhận dự bị rút lui con đường an toàn không an toàn. Đáng chết, phòng này muốn sụp, từng đợt gà bay chó chạy. Đám người trong hỗn loạn. Ông lão tóc vàng trước mắt một hồi ánh sáng màu lam lấp lóe. 10 tên người mặc xương vỏ ngoài bọc thép Tinh Miêu sứ đồ đã bốn phía chung quanh bảo tiêu trường. Thương đoàn pháo nhắm chuẩn bên trong. Truyền đưa tới. Cầm đầu Tinh Miêu sứ đồ nói ra. Ngài Tổng thống, xin mời nắm chặt chúng ta. Chúng ta bây giờ liền mang ngươi rời đi. Lại là một hồi ánh sáng màu lam lấp lóe. Ông lão tóc vàng cùng phụ tá của hắn, đoàn đội, bọn bảo tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng toàn bộ Nhà Trắng biến mất vẫn còn tiếp tục. Steve cắn răng nghiến lợi nhìn xem trong video hình ảnh theo dõi. Bất khả tư nghị nói. Vậy mà thật là muốn hủy Nhà Trắng. Hắn quay đầu cả giận nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Không, không biết. Lúc trước hắn chưa từng có hiện ra qua tương tự năng lực. Trợ lý nói ra, khả năng nhiều lắm, nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Steve nói ra, không thể để cho hắn tiếp tục hủy đi xuống. Phái ra độc tố bộ đội. Đang khi nói chuyện công phu, Tinh Miêu sứ đồ đã xuất động. Từng mảnh giữa lam quang. Từng người mặc xương vỏ ngoài bọc thép độc tố sứ đồ bị truyền đưa đến Nhà Trắng. Bên trong, kèm theo bọn hắn năng lực phát động. Toàn bộ Nhà Trắng trong không khí đã tràn đầy đủ loại độc tố. Thường nhân chỉ là ở chỗ này hít một hơi, chỉ sợ đều sẽ lập tức độc phát thân vong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.